Luân hồi đan đế, chương 2433, suối vàng phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái 800 người thần ẩn môn người phụ trách có chút nghi ngờ không rõ ràng. Như vậy, ngươi cho ta 10 triệu nguyên tiền, có thể lưu lại 100 người sống. Lăng Vân nói, thần ẩn môn người phụ trách sắc mặt tái mét. Lăng Vân các hạ, ngài đây là ý gì? Ngươi sẽ không lấy là, ta là bằng trắng lấy tiền chứ? Lăng Vân uy nghiêm nói, những thứ này nguyên tiền, là các ngươi tiền bán mạng, 100.000 nguyên tiền một cây mạng, ngươi cầm nhiều ít nguyên tiền, là có thể mua nhiều ít cái mạng. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai ở phía sau đều không khỏi nghe ngây ngô, cảm thấy Lăng Vân cái này lối làm việc, thật đúng là để cho bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, thần ẩn môn người phụ trách cho Lăng Vân quyên góp 50 triệu nguyên tiền. Ngoại trừ còn đánh Trương Tam Thiên vạn nguyên tiền giấy nợ. Nhìn ra được, thần ẩn môn là thật bị mình ép khô, Lăng Vân liền không cưỡng bách nữa bọn họ. Có cái này 50 triệu nguyên tiền, hắn lần kế tấn thăng cần tài sản, cuối cùng tập hợp đông đủ. Lúc này Lăng Vân rời đi Thái Lộc Tông, tìm một chỗ bí ẩn. Hắn để cho Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai hộ pháp. Sau đó, hắn đem tất cả nguyên tiền rót vào ánh sáng Thái Sơ. Thái Sơ màn sáng, Lăng Vân, độ kiếp tầng 8, pháp môn. Đại Nhật Pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm tầng 4, thuộc tính điểm, 1430. Lăng Vân ý niệm lượt nhấn sinh tử sát kiếm, 1300 thuộc tính điểm ngay tức thì biến mất. Còn thừa lại thuộc tính điểm, biến thành 130. Sinh tử sát kiếm, từ tầng thứ 4, tấn thăng là tầng thứ 5. Lăng Vân không lập tức tấn thăng cảnh giới, hắn muốn giữ lại thiên kiếp, để phòng bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, hắn nhận được một cái tin tức. Tin tức này lại có thể đến từ Tô Chấn Nam. Tô Chấn Nam hẹn hắn đi Tô gia một chuyến. Không thể không nói, cứ việc Tô Chấn Nam đối Tô Kiếp thực ra là giáp tâm không thể dò được, nhưng đúng là đối Tô Kiếp dốc vào rất nhiều. Lăng Vân lợi dụng Tô Kiếp thân phận này, có thể được nhiều chỗ tốt như vậy, cùng Tô Chấn Nam chú ý phân không ra. Bỏ mặc nói thế nào, phần này bất hòa hắn cần phải đi hóa giải. Lăng Vân, Tô Chấn Nam có phải hay không cho ngươi đưa tin? Chỉ chốc lát sau, Tô Thanh Phong vậy truyền tới tin tức. Đích xác, Lăng Vân trả lời, không nên tới, Tô Thanh Phong nói, mặc dù ta cũng không biết Tô Chấn Nam hắn nổi lên cái gì, nhưng hắn nhất định đối ngươi trong lòng không ý tốt. Ta trong lòng có đúng mực, Lăng Vân nói, tiếp theo, Lăng Vân đem Tô Chấn Nam đưa tin chuyện, nói cho Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai. Lăng Vân, ngươi sẽ không dự định đi Tô phủ chứ? Đoạn Thiên Nhai nói, cái này Tô Chấn Nam, rõ ràng giáp tâm không thể dò được. Bất kể như thế nào, ban đầu ta được Tô Chấn Nam chỗ tốt, phần này nhân quả nhu cầu đoạn. Lăng Vân nói, có thể ngươi cho tới bây giờ không phải thật Tô Kiếp. Đoạn Thiên Nhai nói, Lăng Vân đã đem thân phận chân thật nói cho Thảo Lô. Bọn họ tự nhiên đã biết, Tô Kiếp chỉ là Lăng Vân ngụy trang thân phận. Quảng cáo. Lăng Vân cười nói, trọng yếu nhất chính là, gặp phải vấn đề, ẩn núp từ trước đến giờ không phải ta tác phong, nghênh khó khăn lên mới được. Ta nếu không đi, Tô Chấn Nam khẳng định còn có cái khác âm mưu thủ đoạn. Đã như vậy, ta còn không bằng chủ động đi xem, hắn rốt cuộc có hoa dạng gì. Vậy chúng ta trong bóng tối đi theo, Tửu đạo nhân nói, điểm này Lăng Vân không cự tuyệt. Lúc này, Lăng Vân liền đi Tô phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phủ mọi người thấy hắn, ánh mắt phức tạp hơn. Biết Lăng Vân thân phận chân thật người không mấy cái, phần lớn người cũng còn lấy là, Lăng Vân chính là Tô Kiếp. Năm đó Tô Kiếp, còn là một không học vấn nên không có làm được gì nhị thế tổ. Có thể hiện tại, Tô Kiếp đã nổi danh khắp thiên hạ. Nghe nói liền Hoàng Kim sư tộc, cũng bởi vì Tô Kiếp mất. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân gặp được Tô Chấn Nam, cướp mà. Người ta ngày đó biệt ly, không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế nhiều chuyện. Tô Chấn Nam áy náy nói, vậy đoạn thời gian, ta đang bế quan, không có vì ngươi ngăn cản khổ nạn, ngươi sẽ không trách ta chứ. Hắn biểu hiện được tình chân ý thiết, Lăng Vân nhưng không có hứng thú và hắn diễn xuất, thở dài nói. Như ngươi nói lời nói này lúc đó, không có ở đây gian phòng bố trí giam cầm đại trận, ta có lẽ dễ dàng hơn tin tưởng ngươi nói. Tô Chấn Nam con ngươi co giúp một cái, hắn cái này gian phòng đại trận, chính là cấp bậc rất cao cấm kỵ đại trận. Vốn cho là Lăng Vân không cách nào phát hiện, nào nghĩ tới Lăng Vân lại nhanh như vậy liền đoán được. Nhưng Tô Chấn Nam tâm tính mạnh mẽ, vẫn mặt không đổi sắc nói. Cướp mà ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng mà ngươi lão tổ, làm sao sẽ hại ngươi, cái này giam cầm đại trận, không phải ghim ngươi, chỉ là ta thủ đoạn tự vệ. Tô Chấn Nam, ta đã sớm biết, ngươi như vậy coi trọng ta, là bởi vì cầm ta làm ma trùng, cho nên những lời này, ngươi là không gạt được ta. Lăng Vân trực tiếp vạch trần nói, Tô Chấn Nam lại cũng không cách nào ngụy trang, hắn ánh mắt, bá đổi âm trầm xuống. Ha ha, Tô Chấn Nam, ngươi vị này từng cháu cố trai, cũng không xem như ngươi nói vậy tín nhiệm ngươi. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện, thấy cái này hai đạo thân ảnh, Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái. Hai đạo thân ảnh bên ngoài thoạt nhìn là loài người, nhưng bọn họ khí tức trên người, Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Hoàng Kim Sư Tộc, cái này hai đạo thân ảnh, rõ ràng chính là Hoàng Kim Sư Tộc. Hơn nữa, bọn họ cho Lăng Vân mang tới cảm giác bị áp bách, đều là không kém tại Tửu Đạo Nhân. Đây là hai vị Ngọc Chí Tôn, không nghi ngờ chút nào, cái này hai tôn Hoàng Kim Sư Tộc, nhất định liền là tới từ cổ chiến trường Hoàng Kim Sư Tộc. Cổ Hoàng Kim Sư Tộc đối bên ngoài tiết lộ tin tức, nói qua mấy ngày sẽ hạ xuống. Nhưng cái này là cổ Hoàng Kim Sư Tộc cố ý nói như vậy. Trên thực tế, cổ Hoàng Kim Sư Tộc cũng sớm đã có cường giả hạ xuống. Tô Chấn Nam, ngươi đây là cấu kết cổ Hoàng Kim Sư Tộc, tới ám toán ta. Lăng Vân nhìn về phía Tô Chấn Nam, lấy ngươi tác phong, sẽ làm ra loại chuyện này ta cũng không kỳ quái. Nhưng ta nghi ngờ phải, ngươi không dự định muốn ma trùng. Tô Chấn Nam cũng không biết hắn thân phận chân thật, còn lấy là hắn là Tô Kiếp. Cho nên cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái. Ha ha, chúng ta chỉ cần tiêu diệt ngươi linh hồn, sẽ không diệt ngươi thân xác. Bên trái cổ Hoàng Kim Sư Tộc cười nói, mà ma trùng lực lượng đều ở đây thân xác bên trong, cho nên đây đối với Tô Huynh kế hoạch cũng không có ảnh hưởng gì. Huống chi, Tô Huynh phối hợp chúng ta tiêu diệt ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ cho Tô Huynh đầy đủ lợi ích. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu, hắn thần sắc đã hoàn toàn thư thái. Lần trước, Tô gia thì đã đuổi hắn, hắn cùng Tô gia sau cùng bất hòa, chính là ở chỗ Tô Chấn Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói hắn sớm biết, Tô Chấn Nam mang trong lòng không thể dò được, nhưng đối phương cuối cùng không có làm ra chân chính đối hắn bất lợi cử động. Tiếp theo, Lăng Vân lắc mình liền hướng ra ngoài độn đi. Vô dụng, cái này giam cầm đại trận, là chúng ta bố trí, coi như Ngọc Chí Tôn cũng không khả năng thoát đi. Bên trái cổ Hoàng Kim Sư nói, lời còn chưa dứt, Lăng Vân thì ung dung xé ra đại trận, chui đi ra ngoài. Hai đầu cổ Hoàng Kim Sư và Tô Chấn Nam diễn cảm cũng bỗng dưng hơi chậm lại. Bọn họ tỉ mỉ bố trí đại trận, lại có thể không dùng. Ngớ ra làm gì, truy đuổi. Phía bên phải cổ Hoàng Kim Sư quát lên. Trong phút chốc, ba đại cao thủ điên cuồng truy kích Lăng Vân. Bốn người một trước một sau, rời đi thành Cô Tô, đi tới thành Cô Tô bên ngoài. Hai tôn cổ Hoàng Kim Sư không hổ là Ngọc Chí Tôn. Coi như Lăng Vân tốc độ rất nhanh, có thể từ đầu đến cuối không cách nào hất ra bọn họ. Dĩ nhiên, Lăng Vân vậy chưa từng nghĩ muốn bỏ rơi bọn họ. Lăng Vân đem bọn họ đưa ra, chỉ là không muốn tổn thương đạt tới thành Cô Tô bên trong vô tội. Tô Kiếp, người không trốn thoát được. Bên trái cổ Hoàng Kim Sư nói, gặp Lăng Vân dừng lại, hắn còn lấy là đối phương buông tha chạy trốn. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là xem hướng bầu trời. Giờ phút này, Lăng Vân đã buông ra hơi thở áp chế. Nháy mắt tức thì, bầu trời mây đen dày đặc. Đây là, hai tôn Hoàng Kim Sư và Tô Chấn Nam cũng sửng sốt một chút. Cho đến ngày nay, vẫn không có người ngoài biết, Lăng Vân là làm sao tiêu diệt Hoàng Kim Sư Tộc. Mọi người phần lớn lấy là, đây là thảo lô lá bài tẩy. Dẫu sao người biết rõ tình hình trừ thảo lô người bên ngoài, liền đều đã chết. Thấy trên bầu trời mây đen, bọn họ bỗng nhiên có dũng khí sợ hết hồn hết vía cảm giác. Cái này mây đen, làm sao xem mây kiếp? Ở bọn họ kinh hãi lúc đó, đã có kiếp lôi hạ xuống. Kinh khủng màu đen sấm sét khủng bố, hủy diệt kiếp lôi, bên trái cổ Hoàng Kim Sư hoảng sợ thất thanh, mau, được tiêu diệt hắn. Phía bên phải cổ Hoàng Kim Sư quả quyết ra tay, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Lăng Vân. Giờ phút này bọn họ đã không để ý tới chỉ diệt Lăng Vân linh hồn giải thích, chỉ phải không tiếc hết thảy giết chết Lăng Vân. Bởi vì hủy diệt kiếp lôi hạ xuống sau đó, lập tức một phần là bốn, hai Tôn Hoàng Kim Sư và Tô Chấn Nam cũng bị liên lụy. Nhưng bây giờ Lăng Vân, há là tốt như vậy giết. Độ kiếp bát trọng hắn thực lực đã gần Ngọc Chí Tôn. Để cho hắn hoàn toàn cùng ba đại cao thủ đối kháng, hắn khẳng định không làm được. Có thể trong thời gian ngắn chu toàn, hắn vẫn hỏi đề không lớn. Ba đại cao thủ vậy rất nhanh phát hiện điểm này. Lăng Vân thực lực, nhất thời khiếp sợ đến bọn họ. Quảng cáo, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Khi phát hiện, trong thời gian ngắn không có cách nào đánh chết Lăng Vân sau đó, bọn họ liền thay đổi chủ ý, trốn. Ba người cũng muốn chạy trốn, nhưng bị kiếp lôi phong tỏa, nơi nào là muốn chạy trốn là có thể trốn. Đường kính 30 bên trong không gian, cũng ở vào kiếp lôi giam cầm hạ, bọn họ căn bản không cách nào chạy ra khỏi cái phạm vi này. Muốn phá hỏng kiếp lôi, duy nhất phương pháp, chính là hoàn toàn vượt qua lôi kiếp. Ba người không khỏi điên cuồng, không qua bọn họ thực lực coi là thật không phải chuyện đùa. 15 phút sau đó, Lăng Vân vượt qua thiên kiếp. Ba đại cao thủ đều là thoi thóp, nhưng bọn họ lại có thể cũng chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bọn họ tự thân sinh mệnh lực mạnh mẽ bên ngoài, cũng ở đây tại bọn họ lá bài tẩy không thiếu. Hao hết tất cả lá bài tẩy sau đó, bọn họ cuối cùng giữ được tánh mạng. Nhưng vào lúc này, Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai xuất hiện. Ba đại cao thủ thoáng chốc tuyệt vọng, thời kỳ tột cùng, bọn họ khẳng định không sợ Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai. Có thể hiện tại, bọn họ chính là cá trên thớt. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai không khách khí, quả quyết đánh chết hai tôn cổ hoàng kim sư. Bỏ qua cái này cơ hội, bọn họ căn bản không có thể đánh chết hai tôn như vậy cường giả. Sau cùng bổ đao công làm mẫu mực do Lăng Vân hoàn thành. Khổng lồ năng lượng sinh mạng, thoáng chốc là Lăng Vân tích lũy không rẻ thuộc tính điểm. Nửa bước chí tôn, có thể đổi thành 20 thuộc tính điểm. Huyền chí tôn, 100 thuộc tính điểm, mà Ngọc chí tôn thì có 300 thuộc tính điểm. Hai tôn Ngọc chí tôn chết, cho Lăng Vân mang tới 600 thuộc tính điểm. Cái này có thể so với 60 triệu nguyên tiền hiệu quả. Cướp mà, Tô Chấn Nam thanh âm run rẩy. Lăng Vân nhìn về phía hắn, Tô Chấn Nam trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Chỉ tiếc, Lăng Vân không thể nào thả qua Tô Chấn Nam. Dẫu sao Tô Chấn Nam đã gặp qua hắn dẫn động hủy diệt kiếp lôi. Nhưng để cho hắn giết Tô Chấn Nam, đây cũng không phải là hắn phong cách. Nói thế nào đi nữa, Tô Chấn Nam đích xác giúp qua hắn. Lúc này, Lăng Vân không chần chờ, hướng về phía Tô Chấn Nam một chỉ điểm ra. Suối vàng phù, Lăng Vân lần nữa vận dụng suối vàng phù. Hiện tại tốt nhất lựa chọn, cũng là lựa chọn duy nhất, chỉ có dùng suối vàng phù khống chế Tô Chấn Nam. Nhất thời, Tô Chấn Nam liền trải qua sống không bằng chết thống khổ. Tu vi càng cao, chúng suối vàng phù sau sinh ra thống khổ vậy càng đáng sợ. Cùng thống khổ đi qua, Tô Chấn Nam cả người đã mệt lạ. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.